Chương 2223, Phạm gia lòng chinh phục. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Dũng Nĩnh Man đoàn thành viên lại nhiệt liệt hoan nghênh một fan Phạm Băng Băng cùng Hàn Cảng, bởi vì Hàn Cảng cũng rất cường tráng, còn bắt hắn cùng Lý Thần so sánh một chút, để Lý Thần đều có chút hơi khẩn trương. Đối thủ không thể khinh thường a, hiện tại long trọng giới thiệu một chút, hôm nay mới tới ba vị Lý Thần mở miệng, muốn giới thiệu một ít khách quý cùng tân tiến vào Dũng Nĩnh Man đoàn Lưu Húc. Nhưng mà, Phạm Băng Băng cũng là cực kỳ ngang ngược cắt đứt Lý Thần lời nói, cười trêu nói, còn cần phải giới thiệu nha, đó là ý nói, toàn quốc khán giả người nào không biết nàng Phạm Băng Băng a, Lý Thần nhất thời liền kinh sợ. Lưu Húc nhân cơ hội nói ra, đúng vậy, người nào không biết Phạm gia cùng Cảng ca đâu, bất quá Băng Băng, ngươi muốn thương cảm ta à, ta là tân nhân, toàn quốc khán giả còn không có vài cái nhận thức ta đây, ta muốn mặt mày rạng rỡ a giới thiệu ngươi a. Phạm Băng Băng quét Lưu Húc liếc mắt, cười nói, đi, ta tới giới thiệu. Toàn quốc khán giả các ngươi khỏe, vị soái ca này chính là Lưu Húc, là tốt thanh âm tuyển thủ, hát lao dễ nghe Băng Băng, ta mới là đội trưởng a, ngươi làm sao đoạt công tác của ta siêu ca, hôm nay có nữ thần ở, ngươi đội trưởng này vô dụng, lại là một hồi khoái trái nổ nước bọn. Mà lúc này đây, tiết mục tổ bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Các vị, hôm nay chân chính ạt đệ nạ chỉ có một vị, chỉ có chân chính ạt đệ nạ mới có thể sở hữu thánh ý liề. Các vị thánh đấu sĩ, mời tuyển trạch các ngươi nhận thức là chân chính ạt đệ nạ. Thoại âm rơi xuống, Dũng Nĩnh Man đoàn thành viên cũng là phát ra một hồi thanh âm giật mình. Mời hai vị ạt đệ nạ bước lên trước, Dương Dĩnh cùng Phạm Băng Băng căn cứ tiết mục tổ giật dây bước lên trước, sau đó đợi Dũng Nĩnh Man đoàn thành viên tuyển trạch. Phạm Băng Băng cười đến sáng sảng, mà Dương Dĩnh cũng tự tin cười. Ở thu tiết mục phía trước, Dũng Nĩnh Man đoàn người cũng đã có nói, mặc kệ ai tới, Dương Dĩnh đều là bọn họ duy nhất nữ thần. Ta đem lời nói mới rồi lặp lại một lần, mặc kệ ai tới, cũng sẽ không quăng đi baby, Đặng Hướng vừa cười vừa nói. Đây là hắn thu phía trước nói qua hứa hẹn chúng ta trong lòng ạt đệ nạ chỉ có một, đó chính là baby, mặc kệ tới là ai, chúng ta đều đem nàng đả đảo trần hạ cam đoan. Sau đó, chính là bắt đầu tuyển trạch chân chính ạt đệ nạ. Phạm Băng Băng cùng Dương Dĩnh đưa lưng về phía Dũng Nĩnh Man đoàn thành viên cùng Hàn Cảng, nghe được lời của các nàng, Dương Dĩnh liền càng tự tin. Nhưng mà, được tuyển cho nở chân chính bắt đầu. Những người khác cũng là yên lặng đứng ở Phạm Băng Băng phía sau, lựa chọn Phạm gia. Lưu Húc biết Đặng Hướng cùng Trần Hạ, bọn họ đều là đang làm tiết mục hiệu quả. Nếu như ấn thì ra cái kia cái thế giới bao thôi ngươi, hắn cũng sẽ cùng Đặng Hướng bọn họ giống nhau, tuyển trạch Phạm Băng Băng. Thế nhưng Lưu Húc không có giống bao thôi ngươi làm như vậy, đây chính là hôn chính mình lại bị chính mình hôn nữ nhân. Lưu Húc phải giúp Dương Dĩnh thắng lợi, không thể để cho nàng vừa mới bắt đầu liền thua khí thế, liền coi là bọn họ 6 thí sinh Phạm Băng Băng, Dương Dĩnh cũng còn có hắn tới chống đỡ. Lưu Húc tuyển trạch đứng ở Dương Dĩnh phía sau. Hiện tại, mời hai vị ạt đệ nạ xoay người, thoại âm rơi xuống, Phạm Băng Băng, Phạm gia cùng Dương Dĩnh cũng bắt đầu có chút hơi khẩn trương, vẻ mặt mong đợi xoay người sang chỗ khác. Phạm Băng Băng trước xoay người, vừa nhìn thấy hầu như toàn bộ người đứng ở sau lưng mình, nàng nhịn không được che mặt ngồi xổm dưới đất. Đây chính là nghiêng về một phía tình huống A mà Đặng Hướng, Trần Hạ, Chính Giác bọn họ đứng ở Phạm Băng Băng sau lưng 6 người đàn ông, toàn bộ đều phát ra tiếng cười càng rỡ, cảm giác mình quá độc ác. Mà Dương Dĩnh nhìn thấy phía sau mình lại chỉ đứng Lưu Húc một người, biểu hiện trên mặt có chút hơi thất lạc, thế nhưng trong lòng cũng có một tia cảm động. Quả nhiên, vẫn là Lưu Húc tốt nhất. Đương nhiên, Dương Dĩnh biết Đặng Hướng đám người toàn bộ đứng ở Phạm Băng Băng phía sau, chỉ là vì tiết mục hiệu quả. Cười xong sau, Đặng Hướng còn cực kỳ pha trò nói ra, không muốn lôi kéo ta, không muốn lôi kéo ta, ta muốn qua đi baby bên kia, baby mới là trong lòng ta nữ thần, nhưng là, không ai kéo hắn a, người này chính là đang giả bộ, đậu bị Đặng Hướng không phải gọi không. Ta bị vứt bỏ, Dương Dĩnh giả ra làm bộ đáng thương dáng vẻ, nhìn phía sau duy nhất Lưu Húc, nói ra, hoàn hảo, còn có Lưu Húc baby, ta muốn đi qua, là bọn họ cứng rắn kéo ta qua đây. Trịnh Giáp nói rằng, hắn ở thời kỳ thứ nhất cùng Dương Dĩnh nhưng là thứ 6 tình lữ lâu hành. Ngươi qua đây ta cũng không cần ngươi nữa, ta hiện tại có Lưu Húc là được. Dương Dĩnh giả ra ngạo kiều bộ dạng, nhưng khi nhìn đến Phạm Băng Băng phía sau nghiêng về một bên tình huống hình ảnh này, có điểm khôi hài, các vị thánh đấu sĩ đã biểu lộ tâm ý của mình. Kế tiếp, từ hai vị nữ thần tiến hành, tuyển trạch đội viên của mình nghe tiết mục tổ nói, vừa rồi dường như chỉ là một vui đùa, chân chính quyền lựa chọn, hay là đang nữ thần thủ ở trên, nữ thần có quyền tuyển trạch mình muốn đội viên hai vị sau đó phải tiếp nhận khiêu chiến là, tiểu vũ trụ bạo phát tuyên bố. Trò chơi phía sau, tiết mục người bắt đầu đem đạo cụ mang lên tới, mà dù Nĩnh Man đoàn thành viên cũng có thể tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Phạm Băng Băng nụ cười sán lạ, mặc dù biết vừa rồi chỉ là tiết mục hiệu quả, nhưng là 6 cái nhân tuyển trạch nàng cái này nữ thần, hãy để cho nàng rất tự hào. Bất quá, nàng ánh mắt cũng là không tự chủ được rơi vào Lưu Húc trên người, người này, chỉ có hắn không có chọn chính mình. Hành, đang huấn luyện thời điểm cũng là, đối với mình cùng còn lại ba nữ nhân đều là đối xử bình đẳng, một điểm ưu đãi cũng không có người là kỳ quái. Nếu như Lưu Húc tuyển Phạm Băng Băng, có thể nàng sẽ vui vẻ, nhưng tuyệt đối sẽ không để ý như vậy. Nhưng hiện tại Lưu Húc lựa chọn Dương Dĩnh, hơn nữa còn là chọn lựa duy nhất Dương Dĩnh, vậy khơi dậy Phạm Băng Băng lòng chinh phục. Nàng nhìn Lưu Húc, thầm nghĩ, huấn luyện viên, ta đột nhiên thật mong muốn chinh phục ngươi nhi tiết mục tổ nhân viên công tác đem trò chơi đạo cụ cầm tới. Đây là bầu nước. Dũng Ninh Man đoàn cùng khách quý cũng không biết chuyện gì xảy ra, đều nhìn bầu nước, tràn ngập tò mò. Ở mọi người trước mặt là bầu nước làm ra mũ giáp, cái này mũ giáp lấy tà ác chứ danh, chỉ có cường đại nhất tiểu vũ trụ mới có thể đem phá hủy. Kế tiếp trò chơi là đem bầu nước ngồi toái hạt đạo diễn, ngươi xác định không phải đang nói đùa sao? Tốt kích thích ra Trần Hạ kêu to. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.